Chương 117, mạng lưới phụ diện tin tức. Lăng Ngọc Dương cứ như vậy bị phán nhập Khốn Long Ngục 5 năm, Lăng phủ người quá ngây thơ rồi, căn bản không có nghĩ đến Bạch gia làm việc làm tuyệt. Lăng Ngọc Dương tại Khốn Long Ngục giết bao vây hắn hơn 20 tên tiên thiên tù phạm, vì thế lại tăng lớn hành vi phạm tội. Ngay lúc đó hình điều, tại Khốn Long Ngục giết một tên tiên thiên phán nhiều 5 năm, mà Lăng Ngọc Dương giết hơn 20 tên đây hết thảy đều là Bạch gia sắp xếp xong xuôi. Bạch gia đại thiếu tìm không được Lâm Thu Yến mẹ con bất luận cái gì manh mối, cảm thấy đều là Lăng Ngọc Dương sai, hắn không muốn Lăng Ngọc Dương tử, muốn để hắn quãng đời còn lại đều tại Khốn Long Ngục vượt qua. Lăng Ngọc Dương hối hận không phải giết chết Bạch gia hộ viện đội, mà chính là quá manh động tại Khốn Long Ngục. Giết nhiều như vậy. Vân Nhi, thật xin lỗi, tứ thúc nuốt lời. Lăng Ngọc Dương nhớ lại sau đó xoa xoa khóe mắt nước mắt. Lăng Ngọc Dương còn nghĩ tới, năm đó nói một mực muốn chờ hắn, không phải hắn không gả nữ hài. Hiện tại nàng có thể hay không đã gả làm vợ người cần phải gả đi, không có lý do chờ ta cả một đời, chỉ là nàng qua có được hay không đâu. Lăng Ngọc Dương trong lòng suy nghĩ. Lăng Vân bọn họ ăn cơm trưa thì đi ra dạo phố, hiếm thấy một lần, Lăng Vân cũng không phản đối, một đoàn người, một cái buổi chiều, cơ bản đem ma đô chơi vui đều đi toàn bộ. Trở lại đế hào khách sạn An Tình nhận được Hàn Tiểu Gái điện thoại. Ra chuyện, tình tỷ Hàn Tiểu Gái vội vội vàng vàng no y đừng nóng nội, từ từ nói ta trở lại Kim Lăng. Lãnh đạo nói muốn theo ngươi hủy bỏ hiệp ước, chuyện gì xảy ra? An Tình biến sắc, làm sao hảo hảo cũng bởi vì xin nghỉ, thì hủy bỏ hiệp ước rơi đâu phía trên không cho giải thích, cái này làm sao bây giờ, đĩa nhạc mới lượng tiêu thụ bốc lửa như vậy, bọn họ không coi trọng lợi ích ra lúc này thời điểm hủy bỏ hiệp ước ta, lượng tiêu thụ khẳng định thụ ảnh hưởng, phụ diện tin tức toàn bộ đều sẽ nhằm vào ta, bọn họ muốn cho ta thân bại danh liệt. Ta An Tình thật tức giận, ngữ khí càng ngày càng mãnh liệt. Tình tỷ, muốn không ngươi lập tức quay lại cùng lãnh đạo câu thông Thiến Thiến muốn so tài, ta không thể rời đi, ta đáp ứng nàng thế nhưng là đừng nói nữa, ngươi sẽ giúp ta tranh thủ một chút, không được cũng đừng nói chuyện, ta còn không đến mức hạ giá được hủy bỏ hiệp ước ta, ta cũng có tiền bồi thường hợp đồng, nhưng là khả năng về sau ngay tại cái này nghiệp không sống được nữa. Làm ngôi sao lớn một mực là An Tình mộng tưởng, từ nhỏ đã ước mơ lấy. Mama, chúng ta mua cái này, còn có một cái này cũng muốn tiểu gia hỏa cầm lấy tấm phẳng xem lấy động tâm đồ chơi. Còn có bút bê vải, căn bản không có nghe An Tình cùng người khác điện thoại. Tốt, Thiến Thiến thích gì đều mua. An Tình vẻ mặt vui cười đối với nàng. Mama, ba ba đi nơi nào đi? Hắn đi xem một chút ngày mai trận đấu hội trường A, còn muốn hỏi một chút còn lại đâu. An Tình chậm rãi giải thích cho nàng nghe. Chúng ta cũng đi mà ngày mai lại đi, tranh tài xong liền trở lại dạng này. A tiểu gia hỏa sữa thân bập bẹ chu chu mỏ. An Tình gật gật đầu, công tác tám thành giữ không được, nhất định phải nghĩ muốn biện pháp khác. Giờ phút này web sẽ xuất hiện đại lượng giải trí tin tức, đều là liên quan tới An Tình. Huy Hoàng giải trí công ty quan phương thu được nhỏ bình luận khu An Minh Tinh thật hư hỏng như vậy, ta không tin có đồ có chứng cứ, ta cảm thấy cần phải không thể giả là nàng công ty vạch trần, có mâu thuẫn thần tượng của ta, không có khả năng làm chuyện như vậy. Bài hát kia dường như chính là vì nàng lượng âm thanh đặt trước làm, nói nàng trộm người khác bản quyền, ta cảm thấy có mờ ám khẳng định là bọn họ hãm hại chúng ta, muốn vì nàng lấy lại công đạo. Mọi người mau nhìn, bọn họ lại phát một đầu. Thu được nhỏ trước đi xem một chút ngoại tào, nói như vậy An Minh Tinh thật trộm ca phẩm đức quá kém, người không xứng làm ta thần tượng thiệt thòi, ta vừa mới còn cho rằng nàng là bị oan uổng ấy, không nói, đi trước hủy bỏ nàng. Thu được nhỏ chú ý trước bộ y tiếp nữ nhi An Tình, hoàn toàn không biết việc này đây. Lăng Vân bên này chính cùng người phụ trách Trầm Đan Đan nói chuyện với nhau, cái gì thời điểm vào tràng, dự thi tiểu bằng hữu cần thiết phải chú ý thứ gì, đại tiểu công chúa tổ hợp an bài tại thứ mấy tràng các loại vấn đề. Trầm Đan Đan đều nhất nhất cùng Lăng Vân nói tốt. Trả lại cho Lăng Vân 5 tấm vé vào cửa, những thứ này vé vào cửa, Long Hành sớm cũng không biết từ chỗ nào lấy được, hiện tại lại nhiều mấy chương, muốn nhiều như vậy làm gì. Lăng Vân khoát khoát tay không muốn. Trầm Đan Đan sửng sốt một chút, thầm nghĩ hắn không muốn làm sao đi vào, nhìn ra Trầm Đan Đan nghi hoặc, Lăng Vân cũng cho nàng giải thích, còn lấy ra một tấm đi ra, Trầm Đan Đan một không nhìn nổi, cái này vé vào cửa cũng không phải bình thường người có thể làm được, ra sớm tại hơn một tháng chủ tính tiết mục này bắt đầu, phiếu liền đã đa ba nở hết, trên tay nàng cái này mấy chương là thân nhân vé, còn lại đều là đặc biệt vé, có địa vị mới có thể được thỉnh mời, là muốn tiến hành thân phận phân biệt. Bởi vì trận đấu này là cả nước trực tiếp, người ở chỗ này đếm bị hạn định, phiếu liền bán cao. Mà Lăng Vân trên tay là kim sắc vé vào cửa, chỉ có mười mấy tấm mà thôi, có thể làm cho nàng không kinh ngạc à.